Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, chương 95. Huyết quý tộc Krui ở xúc tua tiếp xúc mảnh nhỏ thế giới đường, cái nháy mắt liền cảm nhận được kia cổ như có như không quen thuộc hơi thở, nhưng máu có lưu động tính hơn nữa linh hoạt, chỉ bắt lấy một bộ phận cũng vô dụng, cần thiết muốn một võng đả kích, cho nên người tiếp đơn phạm vi đến khoảng một chút. Di động cũng tốt nhất, mở ra camera hình thức đặt ở kính chiếu hậu mặt sau đương camera hành trình. Lái xe, như vậy phương tiện ta quan sát cũng phương tiện ngươi chụp vlog, Krui nói một đốn. Nhìn về phía Vưu Ngọc bất đắc dĩ nói, ta hút bên trong có đại lượng kim loại nguyên tố cùng phế liệu còn có ô nhiễm. Không thể bị dùng ăn, máu là nhất dơ bộ vị. Cái này tri thức thông dụng với nhân loại cùng Krui, Vưu Ngọc thập phần tiếc nuối. Kia không thể làm mao huyết vượng, màu lam mao huyết vượng sẽ làm người nhìn không ăn uống. Krui cười một tiếng, nhưng là ngươi muốn ăn ta có thể cho ngươi làm, Vưu Ngọc liên tục lắc đầu. Tính, vẫn là chờ ta sau khi rời khỏi đây lại nói, sắc trời càng ngày càng đen. Vì không lãng phí ban đêm tiếp đơn hoàng kim thời gian, Krui lại không tha cũng chỉ có thể cùng tân tủ lạnh cùng nhau đứng ở tại chỗ. Nhìn theo nhân loại dẫn theo ăn khuya rời đi, Vưu Ngọc lên xe chuyện thứ nhất chính là móc di động ra mở ra tiếp ảnh hình thức. Thật nhỏ xúc tua chủ động từ tay nghe khổng chui ra tới, biến thành cái giá, mặt trên giác hút vừa lúc có thể hấp thụ ở pha lê thượng. Điều chỉnh tốt góc độ sau mới phát động ô tô tiếp tục xuất phát, tuy rằng hộp cơm khấu khẩn, nhưng bạo cay cua chân hương khí vẫn cứ từ khe hở trung phiêu ra. Nại á người này cổ hương vị âm dương quái khí nói. Đường đường một cái ngày cũ chi phối giả thế nhưng sẽ cho nhân loại nấu cơm. Người tôn nghiêm ở nơi nào? Người quyền uy lại ở nơi nào? Ngồi ở Vưu Ngọc trên vai Mini Krui lạnh lùng nói, ăn thịt nhân loại thượng cống cơm hộp ngoại thần không tư cách nói chuyện. Ít nhất ta không vì gia tăng thân thuộc cùng tín đồ tùy tiện cho người ta đưa tiền thuê nhà, nại á. Vô pháp phản bác, nại á chỉ có thể mạnh miệng. Người dám nói cơm hộp không thể ăn sao? Ăn ngon, nhưng là vẫn là trong nhà làm đồ ăn càng tốt, ăn càng khỏe mạnh. Vưu Ngọc xách cua trên chân sa tế, chép chép miệng sau đột nhiên đối nại á xin lỗi. Thực xin lỗi Nga, quên nhà ngươi không ai nấu cơm cho ngươi, nại á. Nại á, ngươi một bên lái xe một bên ăn cái gì trái với giao quy muốn khấu phân, Vưu Ngọc không cho là đúng. Ta bằng lái đều không có, giao cảnh tin nhắn đều thu không đến, ngươi muốn như thế nào khấu phân? Không có ai sẽ để ý căn bản không tồn tại đồ vật. Trực tiếp từ ngọn nguồn cắt đứt vấn đề Vưu Ngọc ăn đến đúng lý hợp tình. Ngay cả Krui nghe xong đều làm hắn điệu thấp, hào. Ngươi có thể bắt đầu tiếp đơn. Lau khô tay Vưu Ngọc nghe phòng nói chuyện các người chơi thu vào. Tràn ngập ý chí chiến đấu. Hôm nay buổi tối ta muốn đại kiếm một bút. Ban đêm cái thứ nhất đơn đặt hàng thực mau bị cướp được. Lên xe địa điểm là một cái vứt đi tiểu khu. Mục đích địa còn lại là một cái nghĩa địa công cộng. Tuy rằng đích đến là nghĩa địa công cộng, nhưng là nhân gia cấp thù lao rất cao. Nại á tràn đầy ác ý nói, đi một chuyến có thể kiếm 2.000 đồng tiền. Một đơn đỉnh nhân gia 5 đơn. Phi thường phù hợp ngươi nhu cầu. Vưu Ngọc cũng không để ý ra hỏa này không có hảo ý. Trực tiếp một chân ga xuất phát, thực mau liền đến vứt đi tiểu khu cửa, không có trụ khách nhà lầu như là trương đại miệng dã thú. Bị quên đi tại chỗ chúng nó dùng lỗ trống đôi mắt nhìn chăm chú vào hết thảy. Duy nhất mờ nhạt đèn đường có người đang ở chờ đợi, hiện tại đã là mùa xuân cái đuôi mùa hè khúc. Nhạc dạo. Nhiệt độ không khí đã là có thể xuyên ngắn tay trình độ. Chờ xe nữ sinh trên người ăn mặc váy trắng, trên cổ lại vây quanh mùa đông mới có thể mặc hồng khăn quàng cổ. Trên tay còn cầm đem dao phay, kỳ quái xuyên đáp. Nhưng hiện tại chiều người quá nhiều, nàng như vậy xuyên nhất định có nàng đạo lý. Vưu Ngọc như vậy nghĩ tùng chân ga phanh xe, làm chiếc xe vừa lúc trượt đến hành khách bên người dừng lại, xác định biển số xe không có lầm sau. Nữ sinh kéo ra cửa sau lên xe, có chút nghẹt ngào thanh âm báo thượng thủ cơ đuôi hào 7414, hoan nghênh ngài ngồi xe. Thỉnh cột kỹ đai an toàn, chúng ta tức khắc xuất phát. Vưu Ngọc làm theo phép mà nói xong những việc cần chú ý sau liền nhắc. Nhờ nữ sinh nói, ngài đào chú ý không cần cắt hư ta ra thật ghế dựa. Nữ sinh vuốt ve thủ hạ thô ráp sợi nghi hoặc. 2 giây, sau đó nói, cắt hư ta sẽ bồi thường. Nghe thấy những lời này sau Vưu Ngọc lập tức yên tâm. Không hề chủ động đáp lời, chỉ là yên lặng ra tốc nhằm phía mục đích địa, lộ trình quá nửa. Hành khách vẫn luôn thực an tĩnh ngồi không có lộn xộn sờ loạn. Liền ở Vưu Ngọc dần dần thả lỏng lại cảm thấy này một chuyến sẽ thực nhẹ nhàng thời điểm. Phía trước lộ đột nhiên hắc ám xuống dưới, như thế nào nơi này không có đèn đường. Vưu Ngọc xách một tiếng lập tức bắt đầu chỉ trích nải á căn bản không hiểu lượng hóa chất trình. Cùng thành thị xây dựng, đen thùi lùi ta thấy thế nào nhìn thấy phía trước sao? Không thể hiểu được bị mắng nải á giận mắng Vưu Ngọc căn bản không hiểu cái gì gọi là khủng bố bầu. Không khí, Vưu Ngọc trào phúng hắn nhìn mấy cái video ngắn cắt miếng liền cho rằng chính mình đã hiểu. Thực mau hai bên bắt đầu đối mắng, chỉ có cúi mặt vô biểu tình nhìn phía trước. Sau đó vươn xúc tua mở ra đèn pha chiếu sáng phương xa lộ. Thành công giải quyết nhìn không thấy lộ vấn đề. Đột nhiên ánh sáng làm trong xe nháy mắt an tĩnh lại. Vưu Ngọc buồn bã nói, ngươi liền không thể sớm một chút đem đèn mở ra sao? Ngượng ngùng, ta tưởng tự động đại đèn. Rui tỏ vẻ lần sau thăng cấp thời điểm muốn đem cái này công năng hơn. Nữa, bạch xe mang theo đèn pha nhảy vào hắc ám. Nại á nguyên bản còn tưởng phóng điểm âm trầm âm nhạc, nhưng là bị Vưu Ngọc trực tiếp đóng cửa thanh. Âm, an tĩnh trong xe chỉ có thể nghe thấy chiếc xe nghiền quá cục đá thanh âm, lại khai 10 phút 4. Phía như cũ là một mảnh đen nhánh, Vưu Ngọc cũng có chút bực bội cầm lấy bình nước nghị uống miếng nước nhuận nhuận hầu. Kết quả ngẩng đầu nháy mắt, thấy kính chiếu hậu chính là sửng sốt, hàng phía sau nữ sinh váy trắng. Đột nhiên biến thành màu đỏ, ở tối tăm đèn xe hạ tươi đẹp mà làm người say xe. Nàng khi nào đổi quần áo? Thật nhanh đổi, như là cái loại này game thời trang, hai bên đối diện vài giây. Nữ sinh chú ý tới Vưu Ngọc tầm mắt vuốt trên cổ khăn quàng cổ xa thanh hỏi. Ngươi đang xem cái gì? Ngươi như thế nào đột nhiên đổi váy? Vưu Ngọc tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không quên khích lệ. Bất quá ngươi mặc màu đỏ so màu trắng đẹp, màu đỏ hiện bạch. Càng sấn khí sắc một chút, nữ sinh, a, nguyên bản đe dọa lời kịch bởi vì Vưu Ngọc đột nhiên ca ngợi mà đình trì. Nữ sinh há mồm lại nhắm lại rất nhiều lần gian nan nói câu. Cảm ơn ngươi, ta thực thích màu đỏ, trong xe lại an tĩnh lại. Nữ sinh nhìn điều khiển vị trí thượng thanh niên, trên tay dao phay bắt đầu chuyển động, mũi dao thỉnh thoảng nhắm ngay hắn. Lại thỉnh thoảng nhắm ngay chính mình, tựa hồ ở rối rắm đến tột cùng muốn thứ hướng ai, cuối cùng một lần chuyển động đình trì. Mũi dao vẫn là chỉ hướng về phía Vưu Ngọc, nữ sinh lập tức đôi tay cầm chuôi dao chuẩn bị buông ra đai an toàn đâm ra. Nhưng Vưu Ngọc lại đột nhiên một cái phanh gấp đem xe ngừng ở ven đường, nguyên nhân vô hắn. Chỉ là bởi vì có người đang ở duỗi tay đón xe. Vưu Ngọc quay cửa kính xe xuống. Nhìn cái này sắc mặt trắng bệch, gương mặt khô quát nam nhân hỏi. Soái ca, muốn đi đâu? Nam nhân nhìn hắn nói. Cho ngươi 5.000, ta muốn đi nghĩa địa công cộng. Vừa lúc tiện đường, Vưu Ngọc nghe thấy 5.000 cái này kim ngạch sau. Trực tiếp quay đầu hướng về phía hàng phía sau nữ sinh hỏi. Buổi tối xe không nhiều lắm. làm người đua cái xe, đến lúc đó ta thiếu thu ngươi 200 được chưa? Nữ sinh một hồi xem ngoài cửa sổ nam nhân, lại một hồi nhìn về phía Vưu Ngọc. Nghĩ thầm một cái là sát, hai cái cũng là sát, sau chậm rãi gật đầu đồng ý. Vậy ngươi để ý đua xe sao? Vưu Ngọc nhìn về phía trước mặt nam nhân. Hơn nữa muốn trước giao tiền sau lên xe. Nam nhân nhìn chằm chằm trong xe hai người nhìn một hồi. Chậm rãi từ chính mình trong túi móc di động ra quét xe cơ thượng thu khoản mã QR. Kéo ra cửa xe ngồi ở hàng phía sau mặt khác một bên không vị thượng. Vưu Ngọc nhắc nhở hành khách khấu hảo đai an toàn sau liền tiếp tục xuất phát. Kết quả không khai ra đi bao lâu liền nghe thấy nam nhân hỏi nữ sinh. Ta bụng hảo đói, ngươi có hay không ăn? Nữ sinh trả lời giống nàng đao giống nhau sắc bén quyết đoán. Không có, thật sự không có sao? Nam nhân truy vấn, ta cảm giác trên người của ngươi có ăn. Ta ngửi được huyết hương vị. Nữ sinh mày nhăn lại còn không có trả lời. Phía trước ngồi Vưu Ngọc liền nhắc nhở hai vị hành khách chú ý khoảng cách. Văn Minh ngồi xe không cần quấy rầy khác hành khách. Cảm ơn hợp tác, ta chỉ là hỏi nàng có hay không đồ vật ăn. Ta rất đói bụng, nam nhân mạnh mẽ xoa nắn chính mình cái bụng. Ngươi có ăn sao? Ta thật sự rất đói bụng. Rui nhìn chằm chằm kia rõ ràng không có nội tạng không bẹp bụng nhướng. Mày, ở Vưu Ngọc bên tai nói lặng lẽ lời nói. Trương Cầu đến nhân loại đồng ý sau liền dùng xúc tua cuốn ghế phụ một hộp cua kiềm đưa qua đi nói. Ăn trước điểm cái này lót lót bụng đi, cảm ơn ngươi. Nam nhân tiếp nhận ăn khuya hộp mở ra. Nhéo lên một cây cua chân trực tiếp bỏ vào trong miệng nhai toái nuốt. Giòn thanh âm ở trong xe quanh quẩn, nghe được Vưu Ngọc trao mày có chút hâm mộ đối phương hảo răng, nhưng là cua kiềm vốn dĩ chính là không phải làm người ăn no đồ ăn. Thực mau đem cua kiềm ăn xong, nam nhân lại bắt đầu kêu đói. Hơn nữa lúc này đây hắn trực tiếp bắt lấy ghế phụ xe gối. Dùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm Vưu Ngọc nói, ta bụng hảo đói, nhẫn nại một chút. Còn có 10 phút liền đến nghĩa địa công cộng. Vưu Ngọc làm hắn hiện tại có thể điểm cái cơm hộp. Chờ cơm hộp tới rồi, nghĩa địa công cộng cũng liền đến. Nam nhân buồn bã nói. Không có người nguyện ý đưa cơm hộp đến nghĩa địa công cộng. Kia này cũng không phải ta vấn đề. Ngươi có thể suy xét gọi điện thoại khiếu nại. Vưu Ngọc nói đột nhiên thấy có thứ gì từ ven đường vụt ra tới. Hắn vội vàng đem phanh lại dẫm chết, chói tai tiếng thắng xe ở trong đêm đen quanh quẩn. Một cái đầu to tiểu hài tử ngồi ở ly xe đầu còn có 20 mét lộ trung gian. Đối thượng Vưu Ngọc hoảng sợ ánh mắt sau lập tức bò lại đây, hắn từ xe đầu bò tới rồi trên kính chắn. Gió, dùng chính mình nắm tay hung hăng gõ đánh pha lê giọng the thé nói. Ta muốn ngồi xe, ta muốn ngồi xe. Nhưng Vưu Ngọc không có bất luận cái gì đáp lại, bởi vì hắn đang ở chọn đọc tài liệu di động camera hành trình lái xe hình ảnh, xác định chính mình không có đụng vào người sau. Hắn còn đem màn hình di động chuyển cấp hàng phía sau hành khách nói. Đều thấy a, ta không đụng vào hắn. Camera hành trình lái xe đều vỗ đâu. Nếu là hắn ngoa ta, các ngươi đến cho ta làm chứng. Nữ sinh, nam nhân. Thấy hai người gật đầu đồng ý sau, Vưu Ngọc mới đưa di động một lần nữa cố định ở phía trước trên kính chắn gió. Sau đó từ bên trong vỗ cửa sổ học đầu to tiểu hài tử bộ dáng kêu. Có hay không tiền? Có hay không tiền? Có hay không tiền? Có tiền mới có thể lên xe. Đầu to tiểu hài tử trợn tròn mắt. Nhìn chằm chằm hắn sửng sốt 2 giây sau từ trong cổ móc ra một cái hoàng kim khóa hỏi. Cái này có thể chứ? Là vàng ròng, hơn nữa vẫn là thành thực. Nhìn ra có 50 khác. Rui lập tức dám bảo. Dựa theo trước mặt kim giới tính toán. Hẳn là, kinh người con số làm Vưu Ngọc lộ ra ôn nhu tươi cười hỏi. Ngài hào, khách quan, ngươi muốn đi đâu? Nghĩa địa công cộng. Đầu to tiểu hài tử nói, Vưu Ngọc không nói hai lời nhận lấy khóa vàng. Sau đó lập tức giải khai hàng phía sau cửa xe khóa tỏ vẻ sơ, Tiêu Uy, hàng phía sau ba cái chỗ ngồi. Toàn bộ ngồi đầy, màu trắng tích tích lần nữa xuất phát. Nhưng lúc này đây Vưu Ngọc không đợi đầu to tiểu hài tử nói chuyện liền chủ động hỏi. Các người ba cái đều đi nghĩa địa công cộng. Là hôm nay buổi tối nghĩa địa công cộng có cái gì hoạt động sao? Ngươi muốn cùng ta cùng nhau chơi sao? Đầu to tiểu hài tử dùng hắn đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm Vưu Ngọc. Ta hảo nhàm chán ngươi cùng ta cùng nhau chơi đi. Vưu Ngọc lãnh khốc tỏ vẻ hắn là một cái thành thục đại nhân, sẽ không cùng tiểu hài tử chơi. Đầu to tiểu hài tử lại không chịu bỏ qua. Thanh âm cũng trở nên bén nhọn, người bất hòa ta chơi ta liền sinh khí, vừa dứt lời một con bàn tay to liền dừng ở hắn đầu to. Thượng bắt đầu vuốt ve, nam nhân thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, ta hảo đói, ngươi đầu thật lớn đầu, sờ lên giống cái dưa hấu cầu, có thể hay không làm ta gặm một ngụm. Đầu to tiểu hài tử ngửa đầu nhìn lại, liền thấy nước miếng từ nam nhân đại trương trong miệng chảy ra. Tiểu hài tử thịt nhất định ăn rất ngon, vừa dứt lời. Đầu to tiểu hài tử lại đột nhiên nhảy lấy đà dùng đầu liền hung hăng nện ở hắn trên mặt. Sau đó thét chói tai bắt đầu xé rách nam nhân ra thịt. Nam nhân đau hô một tiếng, đôi tay ở không trung múa may muốn đem tiểu hài tử kéo xuống đi. Nhưng lại không cẩn thận bắt được nữ sinh khăn quàng cổ, ở hắn lôi kéo dưới. Bị khăn quàng cổ cột vào trên cổ đầu lăn xuống đến trên mặt đất. Nữ sinh giận tím mặt bắt đầu dùng trên tay đao điên cuồng bổ về phía cái này tiểu quỷ cùng nam. Nhân, tức khắc máu tươi vẩy ra, đã thành công họa thủy đông dẫn Vưu Ngọc nhịn không được đề thanh nói. Đợi lát nữa tồn tại người nhớ rõ chi trả vừa xuống xe nội rửa sạch phí dụng. Nhưng đã đánh thành một đoàn ba vị hành khách đều không có đáp lại. Crui xúc tua vươn ngăn ở hàng phía sau cùng hàng phía trước chi gian. Cùng với bọn họ ngộ thương đến nhân loại, thuận tiện phòng ngừa máu tươi vẩy ra đến hàng phía trước, hai sườn hắc ám rốt cuộc thối lui. Ven đường bảng chỉ đường nhắc nhở ly nghĩa địa công cộng chỉ có 2 cây. Vưu Ngọc thấy thế trực tiếp mở ra âm hưởng đối với Nại Á nói. Tới một đầu sống động điểm âm nhạc tô đậm hạ không khí. Làm cho bọn họ đánh nhanh lên, tốt nhất đến nghĩa địa công cộng thời điểm liền đánh xong. Đừng ảnh hưởng chính mình tiếp được một đơn thời gian, làm lời nói. Đua xe nhiều kiếm khách Vưu Ngọc. Ta rốt cuộc biến thành ta ghét nhất tài xế bộ dáng, di động. Lại lập công, nhưng không cần kiêu ngạo. Này chỉ là ta hàng ngày thôi, Crui. Tiểu Ngọc luôn là Schrödinger thủ pháp, cười. Viết Vưu Ngọc bất hợp pháp. Ngày hôm qua ta thật bất hợp pháp, cảm ơn Serener Miêu Bạc Hà. Tịch tử tương, đê đê dumpling, tỉnh lại vô vị, lục gia lộ, không có ngươi vào đông. A Duệ Miu Cá Lương, convert by Duy Phân Nhiêu on Wikidic, hết chương.